Haki vũ trang, tam khí hợp nhất, ngưng, chấn sơn kiếm, Haki, bá khí, nhưng ta để Haki cho khớp với One Piece, cách chương.